Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 969, Minh chủ dạy bảo. 14. Dung Ly sắc mặt nóng lên cho Minh Thù thượng hạng thuốc. Hắn liếc một cái Minh Thù ngực. Người nơi đó là không phải là cũng bị thương. Minh Thù khi đó đưa lưng về phía hắn đứng. Hắn không xác định một kiếm kia có hay không đâm vào ngực nàng. Nhưng là nàng trên y phục thật là nhiều máu. Người muốn xem. Minh Thù cười. Dung Ly khẽ cắn răng. Nhìn. Minh Thù trêu chọc hắn. Vậy chính ngươi cởi đi. Trong tay ta không còn khí lực. Dung Ly. Dung Ly run rẩy tay giải Minh Thù đai lưng. Ngực vị trí thiên hạ. Liền như vậy cởi không xuống. Hắn cúi thấp đầu. Tận lực tránh tầm mắt của Minh Thù. Ngón tay kéo lấy vạt áo. Từ từ đi xuống. Trắng nõn dưới đầu vai. Chỉ có da nhẵn nhụi. Không có bất kỳ vết thương. Bất quá dính máu. Không biết có phải hay không là quần áo bên ngoài thấm vào. Xuống chút nữa. Liền. Dung Ly bá một cái giúp Minh Thù kéo lên quần áo. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. A hát. Người mới vừa rồi tại sao khóc? Ta. Không có khóc. Dung Ly quay đầu ra. Đó có thể là ta nhìn lầm. Cũng vậy. Người làm sao biết cho ta khóc đây? Dung Ly biểu tình lỗ hổng một cái chớp mắt. Ta. Lo lắng ngươi. Minh Thù ngữ khí tùy ý. Lo lắng ta làm cái gì? Lại chết không? Dung Ly đột nhiên đưa tay che Minh Thù miệng. Hai người khoảng cách gần hơn. Dung Ly thậm chí có thể thấy rõ mình lúc này ở trong mắt nàng bộ dáng. Không nên nói lung tung. Trong lòng bàn tay xúc cảm. Giống như một cái lông chim quét qua. Xốp xốp. Tê tê. Hắn từ từ thả tay xuống. Chống giữ giường nhỏ. Gần sát Minh Thù. Nhẹ nhàng khắc ở môi nàng. Tiếp theo Dung Ly dường như không biết nên làm sao bây giờ. Liền như vậy trợn mắt. Nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù nếu không phải là xác định nàng không có lầm. Cũng hoài nghi người này không phải là tiểu yêu tinh kia. Kỹ thuật diễn xuất quả thật là muốn đột phá vũ trụ. Không không thôi rồi. Không cho hắn ban phần thưởng. Quả thật là có lỗi với hắn kỹ thuật diễn xuất. Minh Thù che mắt của hắn. Né người sang một bên. Đưa hắn áp đảo tại trên giường nhỏ. Dung Ly tại Minh Thù duỗi đầu lưỡi thời điểm. Đột nhiên giãy giụa. Minh Thù buông ra che đậy ánh mắt hắn tay. Dung Ly trợn to mắt. Một bộ bị khi dễ đến thảm hề hề bộ dáng. Minh. Minh chủ. Dung Ly che miệng. Khó khăn gọi nàng. Thế nào? Người ngươi. Ngươi tại sao? Hôn môi không đều như vậy. Dung Ly dường như mở ra thế giới mới cửa chính. Cứ như vậy ngẩn người tại đó. Không tiếp thụ nổi. Dung Ly lông mi trực chiến. Hắn từ từ rời đi tay. Tội nghiệp nói có thể. Có thể không như vậy sao? Ta sau đó lại học có được hay không? Minh Thù hừ cười một tiếng. Xoay mình ngồi vào bên cạnh. Trên người Dung Ly trọng lượng không còn. Hắn vừa sững sờ mấy giây. Một lát sau kéo tay áo của Minh Thù. Người tức giận. Ta tức giận cái gì? Nàng chẳng qua là đói. Mới vừa rồi cái kia hai cái bánh bao hoàn toàn bất kể ăn no. Không còn khí lực trêu chọc hắn. Dung Ly bò dậy. Từ phía sau ôm lấy nàng. Người đừng nóng giận. Ta. Chúng ta thử một lần nữa. Ta sẽ không giống mới vừa rồi như vậy. Không tới. Minh Thù bấu cổ tay hắn. Ngoan ngoãn. Đi gọi bánh bao qua tới. Dung Ly cương ở nơi đó. Minh Thù hồi lâu không nghe thấy thanh âm hắn. Cũng không buông ra hắn. Kết quả trên bả vai liền ướt nhẹp. Tại sao lại khóc nữa à này? Mới vừa rồi nàng nói gì? Nàng chỉ là muốn kêu bánh bao cho chính mình làm chút đồ ăn qua tới. Không phải là tiểu yêu tinh này bổ não cái gì? Người đạp ngựa vị diện này là rút được khóc bao đáng thương em bé sao? Minh Thù kéo ra tay hắn. Xoay người nhìn hắn. Lại khóc cái gì? Ta thật là phục ngươi. Dung Ly liền giữ nước mắt lưng tròng bộ dáng. Sẽ khóc. Cái dám. Miệng nhà nó dừng không được. Tuyến nước mắt bị hư. Cái này phá người thiết lập. Rốt cuộc là ai thiết kế? Quả thật là làm trái nhân đạo. Lão tử đẹp trai như vậy thiên tài. lại phải ở chỗ này bán khóc. Minh Thù nhức đầu, đem người kéo vào trong ngực. Cúi đầu xuống đi. Dung Ly thút thít một cái, bờ môi khẽ nhếch. Minh Thù thuận thế cạy ra hắn răng môi. Ác tâm sao? Vừa hôn kết thúc, Minh Thù nằm úp sấp ở trên người hắn hỏi hắn. Dung Ly nửa há ửng đỏ môi, một lát sau lắc đầu. Vậy còn khóc sao? Dung Ly lại lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ có thể đi giúp ta gọi bánh bao rồi sao? Dung Ly gật đầu một cái, phảng phất tăng lên mật. Gọi hắn làm cái gì? Ta phải chết đói rồi. Minh Thù nói, ta mới vừa rồi đánh một trận, ngươi còn muốn hút ta tinh khí. Ta là thần tiên cũng gặp không được a. Dung Ly sắc mặt bỗng dưng một cái đỏ, luống cuống tay chân xuống giường, quần áo đều không sửa sang lại, liền chạy như vậy đi ra ngoài. Minh Thù nâng trán, viên thuốc, vua đầu bếp không có mang tới. Bánh bao chỉ có thể để cho phi hổ môn môn chủ lấy một chút đồ ăn qua tới. Quả nhiên bánh bao đưa ăn tới, tầm mắt liền không được hướng Minh Thù cùng trên người Dung Ly ngắm. Minh Thù nhìn hắn, thẩm đi ra, bánh bao lắc đầu, không có, vậy còn không đi thẩm. Ngoặc kép chấm chấm, các đại môn phái người đều có, chúng ta như vậy trói người, bọn họ rất tức giận. Bánh bao yếu ớt nói, Minh Thù mí mắt đều không có hất một cái, ai có ý kiến, để cho bọn họ tới tìm ta. Bánh bao, trải qua trận chiến đó, còn ai dám đến tìm ngươi? Minh Thù đũa đốt đầu cá, âm thanh không nhẹ không nặng, thẩm không ra kết quả, bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đũa cắm vào đầu cá trong, bánh bao, chuyện này cũng không nhất định là hướng Minh Chủ tới. Khi đó bên kia nhiều người như vậy, ám khí vừa không có bất kỳ nhằm vào tính. Thả lúc trước, Minh Chủ tình nguyện ăn nhiều hai bàn quế hoa bánh ngọt, cũng tuyệt không muốn đi thẩm phiền toái như vậy chuyện. Làm sao Minh Chủ lần này giống như này để ý? Còn không đi, bánh bao nuốt nước miếng một cái, như một làn khói ra căn phòng. Đứng yên không mệt, không mệt. Dung Ly lắc đầu, đứng yên lộ vẻ so với ta cao hay là thế nào? Ngồi xuống, đáng ghét. Ô, Minh Thù hôm nay làm lớn như vậy vừa ra, lại bị thương, cũng không ai dám tới quấy rầy nàng. Minh Thù rửa mặt một phen, trực tiếp lên giường đi ngủ. Dung Ly đứng ở mép giường, đi lên, Minh Thù hướng bên trong rời một chút. Dung Ly giả mù sa mưa xoay bóp một cái, sau đó liền phi thường kinh sợ bò lên giường. Dĩ nhiên, làm là một cái đáng thương em bé, coi như bò lên giường, hắn cũng chỉ có thể nằm chờ Lâm Hạnh. Nhưng mà Minh Thù cũng không có Lâm Hạnh ý tứ của hắn, chẳng qua là tựa vào trong ngực hắn. Dung Ly đem cánh tay đặt ở Minh Thù dưới đầu, để cho nàng ngủ thoải mái hơn. Minh Chủ, ngươi không có lo lắng người sao? Không có, ngoặc kép chấm chấm, nha, căn phòng yên tĩnh một hồi. Ta hiện tại coi như ngươi cái gì? Người, ngươi muốn làm ta người thế nào? Dung Ly vòng tay qua Minh Thù hông, giữa hai người khe hở bị đè ép đến một tia không dư thừa. Ta muốn trở thành Minh Chủ quan tâm người. A, Minh Chủ, cười cái gì? Có gì đáng cười? Lão tử chính là như vậy có thật xa lý tưởng thiên tài. Lý tưởng là cái gì? Lý tưởng của hắn là nàng. Trời tối, bớt làm mộng ban ngày. Minh Chủ không quan tâm ta không liên quan. Ta quan tâm Minh Chủ. Sau đó Minh Chủ cũng sẽ ở ư ta. Dạ dạ dạ, buổi tối cũng có thể nằm mơ. Minh Thù cười nhẹ, ngươi còn học trước làm gì giỏi một cái làm ấm giường nam sủng nên làm. Bàn lại cái khác đi. Dung Ly, làm ấm giường cái gì? Nam sủng, nàng lại coi chính mình là nam sủng. Có lão tử đẹp mắt như vậy nam sủng. Miệng nhà nó, hệ thống, có hay không nam sủng tốc độ thành công lược? Sao thăng cầu hổ phách trứng bồ câu vị phiếu phiếu thăng hệ thống có hay không phiếu phiếu? Cho ta tới một chục. Cầu, cầu khen thưởng, cầu. Cưng chiều tê mũ tê đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.